Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, trưởng tâm lôi. Căn cứ lần trước quan phán đoán, Hạ Vũ rõ ràng, quả cầu lửa thuật đối với vị này áo bảo đen cô gái. Sợ rằng không có một tia tác dụng. Đối với lần này, Hạ Vũ vẫy tay ngưng tụ một chuôi màu đỏ lưỡi dao sắc bén. Hướng áo bảo đen cô gái phóng tới, muốn phải thử một chút nàng sâu cạn, lại bị nàng kiếm này chém là hai đoạn. Quát lạnh, thân là học viện thiên tài, không biết tiến thủ, không quá dễ chuyên nghiên cứu võ, học chút bên ngoài biên giới vũ tu tà ma ngoại đạo. Đáng chết, lạnh lùng lời nói rơi xuống. Áo bào đen cô gái tay cầm sắc bén lấp lánh trường kiếm ba thước. Thúc dục phát đáng sợ kiếm khí, hướng Hạ Vũ chém tới. Kiếm pháp huyền ảo, giống như đầy trời đều là kiếm ảnh, cho tâm thần người rất lớn áp lực. Hạ Vũ cảm thấy cái này cổ áp lực, không nghĩ tới đến nơi này đóng một cái. Hỏa kiếm thuật đều không tạo nên tác dụng, nhất thời không do dự nữa. Rút người ra nhanh chóng lui về phía sau. Hỏa kiếm thuật, nói qua, bên ngoài biên giới vũ tu tà ma thuật, đối với ta không tạo tác dụng. Áo bào đen cô gái tự phụ đáp lại, nhưng bóng người không ngừng lui về phía sau Hạ Vũ. Thần giác hiện lên lãnh khốc nụ cười. Phải không, một chuôi không được, 20 chuôi đâu, giết, giờ phút này. Áo bào đen cô gái đối với Hạ Vũ động rất mạnh ý định giết người. Mà Hạ Vũ cũng sẽ không nương tay. Biết trở về rốt cuộc. Mình là thân máu thịt. Chỉ cần bị áo bào đen cô gái công kích được chỗ hiểm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà áo bào đen cô gái những thứ này phản chiếu không giống nhau. Căn bản giết không chết. Cho nên đối với cây rốt cuộc, Hạ Vũ là thua thiệt. Cho nên ra tay đối với nàng căn bản không có nhân từ vẻ. Trực tiếp là thủ tồi hoa. 20 chuôi do ma pháp hệ lửa nguyên tố ngưng tụ ra ba xích lưỡi dao sắc bén. Giống như thực chất vậy, quanh quẩn ở Hạ Vũ đỉnh đầu, quay lại gào thét xông lên trời, quay đầu đáp xuống, chớp mắt giết hướng áo bào đen cô gái, làm nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Mênh mông ứng đối, tự thân chân khí hùng hậu phun trào mà phát, toàn thân đối mặt bầu trời khoảng cách mà đến ba chuôi lợi kiếm. Ngay tức thì hủy diệt ba chuôi, nhưng mà còn sót lại đã đánh tới. Nhưng Hạ Vũ cũng không hạ thủ lưu tình, lúc này một chuôi trường thương ngưng tụ ra, bắn vào áo bào đen cô bé ngực, xuyên qua nàng ngực, đem đóng vào mênh mông đất đai trên. Cái này làm cho áo bào đen cô gái sắp biến mất trước. Mắt lạnh liếc về hướng Hạ Vũ. Quát khẽ, hèn hạ, ngây thơ. Vậy không thành ta công kích ngươi. Còn muốn tiến hành quân tử lễ vật. Cho ngươi chào hỏi sao? Ngu si, Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Cũng không ngu si đến đối với muốn mình mặc người như vậy ưu đãi. Lập tức, ải thứ 7, ải thứ 8. Ải thứ 9, Hạ Vũ thế như trẻ tre, trực tiếp xông đã qua. Cái này làm bên ngoài Thanh Hư Tử các người trợn mắt hốc mồm nói. Tình huống gì, bốn viện trưởng thực lực, lúc nào như vậy kinh khủng. Liền xông ba cửa, làm liền một mạch, không có chút nào dừng lại. Có thể ải thứ 9 thủ quan người, là 412 giới làm giới thủ lĩnh. Tu vi ở tuyệt mạnh bát trọng thiên, đã từng có vượt cấp khiêu chiến, chém chết 12 cảnh cường giả tiền lệ à. Lão sao trên người lá bài tẩy thủ đoạn cũng không thiếu. Trước không biểu hiện kinh người như vậy, cũng là cùng đời quá yếu. Không cách nào bước ra hắn toàn bộ tiềm lực. Tiêu Nhai Tử liếc mắt liếc về hướng giật mình Thanh Hư. Tử, nhàn nhạt đáp lại. Dẫu sao Tiêu Nhai Tử nhưng mà rõ ràng, Hạ Vũ là Diệp gia huyết mạch, nếu như nghịch chuyển huyết mạch, chiến lực tuyệt đối sẽ tăng phúc đến một cái đáng sợ cảnh giới. Có thể nhanh như vậy xông qua trước mấy ải, cũng ở đây tình lý bên trong. Dẫu sao Diệp gia có thể chưa bao giờ ra phế vật. Đây là năm đó ở chiến thần học viện rất nhiều người cũng hiểu sự việc. Lập tức, Hạ Vũ vậy gặp phải phiền toái. Ở sông đến thứ 10 quan thời điểm, gặp người quen cũ, Miêu Đao, bất đắc dĩ, Hạ Vũ chắp tay cười nói, sư đệ gặp qua Miêu sư huynh. Ha ha, không cần khách khí, bất quá thằng nhóc ngươi thật là đủ yêu nghiệt à. Một hơi rất miễn cưỡng xông qua trước 9 quan, thời gian còn ngắn như vậy, xem ra là có không thiếu lá bài tẩy thủ đoạn à. Miêu Đao nói như thế, nhưng Hạ Vũ khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút thương trắng, nói, Miêu sư huynh có thể hay không cho ta một chút thời gian. Ta muốn tạm thời nghỉ ngơi sẽ, tiếp liền thi triển ma pháp, ta đầu có chút đau. Đây là tinh thần chi nhiều hơn thu dấu hiệu. Ngươi cứ việc nghỉ ngơi. Không có sao, Miêu Đào quan tâm nói. Nhưng không thi vào Hạ Vũ. Bản năng giữ một khoảng cách. Không phải là không tin tưởng Hạ Vũ, mà là muốn cho Hạ Vũ một phần cảm giác an toàn. Dẫu sao giữ khoảng cách an toàn, là bây giờ loại trường hợp này, sáng suốt nhất quyết định, đối với song phương đều có chỗ tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, lớn thần kinh hắn, trực tiếp nhắm mắt khôi phục tinh thần. Còn như Hạ Vũ căn bản không sẽ minh tưởng gì khôi phục tinh thần lực pháp môn. Nhưng là đừng quên Hạ Vũ bản thân là tiên thiên đạo thể. Hôm nay tinh thần lực chi nhiều hơn thu nghiêm trọng, thân thể bản có thể đi vào trả lời trạng thái, tiên thiên đạo thể đáng sợ năng lực. Lúc này lộ ra không bỏ sót, Hạ Vũ lập tức tiến vào ngộ đạo cảnh, không có gì so cảnh giới này, càng có thể để cho người khôi phục nhanh chóng tinh thần lực. Đối với lần này, một cổ đại đạo khí, từ Hạ Vũ trong miệng tản ra, làm Miêu Đao trợn mắt hốc mồm, quay lại kêu lên, ngộ đạo cảnh, tiên thiên đạo thể, không người đáp lại hắn. Sau này Miêu Đao mới gật đầu nói, ta nói Hạ sư đệ ngươi sao như thế yêu nghiệt, không chỉ có ủng sẽ vượt qua huyết mạch phổ trí tôn vương giả huyết mạch, vẫn là thể chất đặc thù phổ vị thứ nhất, tiên thiên đạo thể, cái này thật là có chút đáng sợ à. Nhưng mà, tiến vào ngộ đạo cảnh Hạ Vũ, cảm giác tự thân tinh thần nhanh chóng đầy đặn, nguyên bản chậm chạp đầu. Ngay tức thì thanh minh vô cùng. Đối với lần này, Hạ Vũ mượn này cơ hội, bắt đầu ý tưởng mình trưởng tâm lôi sự việc. Ngay trước Miêu Đao mặt, ngưng tụ ra đất cầu, rồi sau đó không ngừng rót vào hệ lửa nguyên tố. Kết quả cũng không ổn định, trực tiếp làm nổ. Hạ Vũ ngay tức thì thất vọng, cả người bạch bào vậy hợp rách dưới, hết sức chật vật. Bất quá Hạ Vũ trong lòng chuẩn bị, biết sẽ nổ, tiếp tục đào cổ hắn thiết tưởng đồ, làm Miêu Đao trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, tựa như rõ ràng Hạ Vũ dự định, thấp giọng ngưng trọng nói, Hạ sư đệ, quả nhiên là yêu nghiệt à, đây là dự định nghiên cứu lửa đất song hệ ma pháp sao? Cái này cũng không phải nghiên cứu à, Miêu Đao nhỏ giọng thầm thì vừa nói. Hết sức rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì, bởi vì chiến thần học viện không thiếu thiên tài, trên lịch sử yêu nghiệt không biết phàm kỳ, cũng có độc chế ma pháp tồn tại, còn có dung hợp ma pháp thiên tài. Hôm nay Miêu Đao biết Hạ Vũ phải làm gì, còn nói, song hệ ma pháp một khi dung hợp, bộc phát ra lực lượng, đủ để vượt cấp đả thương địch thủ. Miêu Đao trong con ngươi mơ hồ thoáng qua vẻ chờ mong. Nhìn Hạ Vũ đảo cổ song hệ ma pháp, mà Hạ Vũ lần nữa một lòng đắm chìm trong nghiên cứu ma pháp bên trong. Làm bên ngoài thanh hư tử bọn họ bệnh cũ lại phạm. Thở dài nói, bốn viện trưởng thiên phú kinh người, đến thứ 10 quan, nhưng mà Miêu Đao đang canh giữ, có thể phát huy ra tuyệt mệnh cửu trọng thiên thực lực cường đại. Hắn có thể kiên trì như thế nhiều thời gian mà không bại, đã đặc biệt kinh người. Ông, ngay tại lão thận hư nói tiếng nói vừa dứt,